Ta tu tiên tại gia tộc, chương 586, khắc phục nhược điểm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền tin tưởng, một khi hắn có một kiện động lực linh giáp cấp 4, vậy phòng ngự của bản thân hắn sẽ vốn từ sở đoản, biến thành sở trường của bản thân. Phương diện phòng ngự thần hồn, có kim sắc kinh văn tọa trấn trong thức. Hải cho tới bây giờ, Trần Đạo Huyền chưa từng sợ. Trong khi khía cạnh phòng thủ của thân thể, hắn là kém hơn nhiều. Nhưng sau khi có được động lực linh giáp cấp 4, tình huống sẽ rất khác. Nhau, nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền xung lực 10 phần, đem tam phẩm tạo hóa bạch liên cùng bản mạng linh giáp dung luyện. Cùng một chỗ, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nguyên nhân là ở chỗ, tạo hóa bạch liên của hắn là cấp 3 thượng phẩm. Mà bản mệnh linh giáp chỉ có cấp 2 thượng phẩm, hai thứ này chênh lệch một phẩm giai. Dùng luyện đương nhiên sẽ gặp phải phiền toái. Trần Đạo Huyền không thể không ở trên thủ pháp luyện chế mà Trần Đạo Sơ cho hắn, lại làm ra một phen cải tiến. May mà có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trợ giúp, lần cải tiến này vô cùng thuận lợi. 3 ngày sau, một bộ linh giáp mới tinh tựa như lưu ly, trôi nổi trước mặt Trần Đạo Huyền. Trên linh giáp có hoa sen hoa văn lộ như ẩn như hiện, tăng thêm cho nó vài phần cảm giác thần bí. Không nghĩ tới dung luyện tam phẩm tạo hóa bạch liên vào, vẫn không thể tăng lên phẩm giai của linh giáp này. Trần Đạo Huyền lắc đầu, hắn vốn nghĩ có thể đi theo con đường khác hay không, dùng phương thức dung luyện tam phẩm tạo hóa bạch liên vào linh giáp thượng phẩm cấp 2, đem nó tăng lên linh giáp cấp 3. Nhưng kết quả chứng minh, Trần Đạo Huyền suy nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ linh giáp cấp 3 được càn nguyên kiếm tông liệt vào cao giai linh giáp, không phải không có lý do gì, xem ra chỉ có thể dùng tạo hóa lực cường ngạnh tăng lên rồi. Trần Đạo Huyền cũng không phải là người do dự, sau khi hạ quyết tâm, hành động vô cùng quyết đoán. Suy suy, từng giọt tạo hóa lực bị hắn nhỏ xuống bộ lưu ly linh giáp trước mắt này. Trong chớp mắt, linh vận trên linh giáp liền trở nên nồng đậm lên, đến cuối cùng lại hình thành một vòng xoáy linh khí ở trong mật thất, vô số linh khí chen chúc đến bộ linh giáp này. Trần Đạo Huyền ngược lại đã sớm có chuẩn bị với việc này, chỉ thấy thần thức của hắn xuất ra trong mật thất, lập tức nhẹ nhàng vung tay lên, linh chỉ lớn ở giữa đình viện trong linh phủ, liền trong nháy mắt bị hấp khô. Sau khi linh chỉ bị hấp khô, hóa thành vô số linh khí, hướng mật thất Trần Đạo Huyền bế quan vọt tới. Cũng may linh phủ Trần Đạo Huyền có cao giai phòng ngự trận pháp thủ hộ, động tĩnh lớn như vậy, ngoại giới một chút động tĩnh cũng không nhìn thấy. Tuy rằng bên ngoài không nhìn thấy, nhưng lúc này Lạc Ly đang ở linh phù, lại thấy được cảnh tượng trước mắt. Lạc Ly vốn đang bế quan luyện hóa nguyên khí tinh hoa vội vàng chạy ra ngoài phòng, nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt này, đứng ngây ngốc tại chỗ. Một lúc lâu sau, trong miệng nàng mới nhảy ra một câu, Trần Lang đây là đang luyện chế pháp khí gì đó sao? Động tĩnh lớn như vậy, trong mật thất, lưu ly linh giáp đến thời khắc thăng cấp mấu chốt, uy áp cùng linh vận trên linh giáp cũng càng ngày càng mạnh. Cấp 3 hạ phẩm, cấp 3 trung phẩm, đột nhiên, lưu ly linh giáp tựa hồ phá vỡ một hạn chế nào đó, linh vận đột nhiên tăng cường mấy chục lần. Đây là linh giáp cấp 4 hạ phẩm, Trần Đạo Huyền kinh hỉ vạn phần. Tuy nhiên, biến hóa của lưu ly linh giáp này còn chưa chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mới vừa nãy Trần Đạo Huyền nhỏ tạo hóa lực lên trên nó thật sự quá nhiều. Linh giáp màu xanh trong tay Trần Phúc Sinh, Trần Đạo Huyền dùng trước sau tổng cộng 4 giọt tạo hóa lực. Luận giá trị, 4 giọt tạo hóa lực này tuyệt đối vượt qua 1 tỷ linh thạch. Hơn nữa căn bản có tiền cũng không mua được. Hao phí 4 giọt tạo hóa lực, Trần Đạo Huyền mới đem kiện thanh sắc linh giáp kia thăng cấp lên cấp 3 thượng phẩm. Mà lưu ly linh giáp này của hắn hao phí cả 50 giọt tạo hóa lực, vẻn vẹn chỉ tăng lên cấp 4 hạ phẩm, đương nhiên còn lâu mới kết thúc. Quả nhiên, theo hạn chế của lưu ly linh giáp này bị phá vỡ, sau khi thăng cấp lên linh giáp cấp 4 hạ phẩm, linh vận ngưng tụ ở hạch tâm càng ngày càng mạnh. Dần dần, ngay cả Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy một cỗ áp bức cực lớn. Phải biết rằng, luận thực lực, hiện giờ Trần Đạo Huyền cơ hồ có thể so sánh yếu hơn tu sĩ kim đan trung kỳ một chút. Mặc dù vậy, hắn vẫn bị uy áp của linh giáp này trấn nhiếp. Cũng may linh giáp này là pháp khí phòng ngự, Nếu là pháp khí công kích, bộc phát ở cự ly gần như vậy, có khi Trần Đạo Huyền đều phải chịu thương tích không nhẹ. Cấp 4 trung phẩm, cấp 4 thượng phẩm, sau khi linh giáp tăng lên tới cấp 4 thượng phẩm, linh vận tiếp tục leo lên một đoạn, sau đó chậm rãi thu liễm vào bên trong linh giáp. Linh giáp cấp 4 thượng phẩm, Trần Đạo Huyền gắt gao nhìn chằm chằm bộ linh giáp trước mắt này, hô hấp dần dần dồn dập, hắn dám khẳng định, hơn 90, kim đan chân nhân cũng không thể có linh giáp cấp 4 thượng phẩm, càng đừng nói đến loại linh giáp cấp 4 thượng phẩm phiên bản tăng cường trong tay của hắn, nhờ tạo hóa bạch liên làm nguồn động lực hạch tâm, lực phòng ngự của linh giáp cấp 4 thượng phẩm trong tay Trần Đạo Huyền, cơ hồ không thua kém linh giáp cấp 5 hạ phẩm. Linh giáp cấp 5, đây là bảo vật mà chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có được, hơn nữa không phải cái loại Nguyên Anh chân quân vừa mới đột phá. Có linh giáp này, lực phòng ngự của Trần Đạo Huyền từ nhược điểm nhảy vọt trở thành chỗ sở trường của hắn, không phải Nguyên Anh chân quân không thể phá. Ô a ơi, vút the lưu ly linh giáp trước mắt, trong lòng Trần Đạo Huyền đột nhiên bốc lên một câu như vậy. Cách chương.